con rồng mù nhạy cảm hơn tu hành giả cường đại bình thường không biết bao nhiêu lần. Nó cảm nhận được ngay sự cảm thông của Đinh Ninh nên lập tức cố gắng ép cơ thể xuống thấp hơn, như muốn dìm luôn cả cơ thể mình xuống dưới lớp lá mục dày. Ta rất thông cảm hoàn cảnh của ngươi, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, nhưng ngươi phải giúp ta cứu bằng hữu của ta. Đinh Ninh nói xong, tiếp tục nói ra ba chữ, nhục bồ đề. Con rồng mù không hiểu lắm câu đầu tiên của hắn, nhưng ba chữ nhục bồ đề thì nó hiểu. Cái đầu to hơi ngước lên, lắc lư sợ hãi. Đinh Ninh nhíu mày. Hắn múa may tay chân, cố gắng biểu đạt ý mình. Ý của ngươi là bên chỗ nhục bồ đề cũng có pháp trận lợi hại, ngươi không tới gần được. Con rồng mù gật đầu. Đinh Ninh hít sâu một hơi. Hắn đã hiểu thêm dụng ý của Chu Gia Lão Tổ. Chu Gia Lão Tổ chỉ là muốn hắn thu hút sự chú ý của con rồng mù, để lão xông tới khu vực pháp trận bảo vệ nhục bồ đề. Chỉ cần con rồng mù không chặn kịp lão trước khi lão xông vào pháp trận, là lão có khả năng lấy được nhục bồ đề. Lão còn định ngay ở trong đó luyện hóa nhục bồ đề. Chỉ cần luyện hóa thành công nhục bồ đề, đến khi quay trở ra, dù có gặp lại con rồng mù thì quá lắm cũng chỉ bị thương chút ít, vẫn có thể chạy thoát được, không đến nỗi phải mất mạng. Dẫn ta tới đó, Đinh Ninh nói, với giọng điệu không cho phép từ chối, ta sẽ nghĩ cách phá trận. Con rồng mù ngẩng đầu lên, nó thấy hoài nghi. Đinh Ninh nhíu mày, hắn biết mình phải làm cái gì đó. Hắn thở ra một hơi, phóng tiểu tằm ở trong cơ thể ra ngoài. Những con tiểu tằm vô hình bắt đầu thôn phệ thiên địa nguyên khí chung quanh. Chúng có khả năng thôn phệ bất kỳ chủng loại thiên địa nguyên khí nào. Trong không khí vang lên những âm thanh sàn sạt. Trong thức niệm, con rồng mù nhìn thấy một cảnh tượng khác thường. Nó nhìn thấy vật lớn nhất trong chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, vật có thể thôn phệ bất kỳ thứ gì, dù lớn hay nhỏ. Những gì nó nhìn thấy làm nó run rẩy. Nó không do dự nữa, xoay người, nhanh chóng bò đi, mở đường cho Đinh Ninh. Đinh Ninh đi sát phía sau, một lúc sau, con rồng mù dừng lại. Rừng cây trước mặt con rồng mù trông rất bình thường, nhưng ngay trước đầu nó, có một con đường màu xanh rất rõ rệt. Trong đống lá khô, có một đống những viên tinh thạch màu xanh lá xếp thành hàng. Chúng tỏa ra ánh sáng màu xanh lá, nằm thành một mảng, như một mảng sóng xanh. Đinh Ninh cau mày, hắn nhắm mắt lại, tiểu tằm lại tuôn ra khỏi cơ thể, nhả ra thiên địa nguyên khí. Khí tức tạo ra làm cho con rồng mù lại thấy sợ hãi, run rẩy nằm phục trên mặt đất. Những con tiểu tằm phun ra những sợi tơ mỏng, tỏa ra khắp không khí. Trong thức niệm của Đinh Ninh xuất hiện những tuyến đường, những cuộn gió xoáy, những bông tuyết bay múa trong không trung. Trong bức tranh hỗn độn đó, luôn có những hạt bụi màu xanh lá óng ánh tràn ngập khắp nơi, là những âm linh quỷ vật đang chờ đợi con mồi máu thịt tươi mới. Từ bây giờ, hai chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Đinh Ninh mở mắt, nói với con rồng mù. Hắn đưa tay ra, như muốn chạm lên đầu con rồng mù. Cơ thể con rồng cứng lại, theo bản năng tỏa ra khí diễm hung bạo, khiến không khí xung quanh đùng đùng rung động. Dưới mặt đất cũng có vô số khí lưu bay ra. Nhưng Đinh Ninh không hề chần chừ, áp hẳn tay xuống. Ngay lúc tay của hắn chạm vào cơ thể con rồng mù, khí diễm hung bạo biến mất. Cơ thể con rồng mù vẫn cứng ngắc, nhưng bên trong những đốm sáng như bảo thạch trên đầu nó, lấp lóe những đốm quang diễm khác thường. Ta nhất định sẽ giúp ngươi rời khỏi nhà giam này. Đinh Ninh rút tay về, trịnh trọng nói. Sau đó nói tiếp, ta muốn phá vỡ pháp trận này, nhưng sức mạnh của ta chưa đủ. Ta cần ngươi tin tưởng ta, cho ta mượn một chút sức mạnh của ngươi để giúp ta phá trận. Cái đầu con rồng mù hướng về phía hắn, như có điểm còn chưa hiểu, muốn hỏi thêm. Đinh Ninh vung kiếm, mặt hoa tàn kiếm chém xuống, để lại một vết kiếm trên mặt đất. Một luồng chân nguyên từ tay trái của hắn bắn ra, rơi vào trong vết kiếm. Hắn chỉ vào vết kiếm, nói với con rồng mù, ta. Sau đó hắn lại thả ra một luồng chân nguyên, rơi vào vết kiếm, ngươi. Con rồng mù bất động mấy tức thời gian, sau đó nó gật đầu. Đinh Ninh cười rạng rỡ. Hắn dùng kiếm vẽ lên đất hai hình người, một là Chu Gia Lão Tổ, một là Phù Tô, kẻ địch. Hắn chỉ vào hình Chu Gia Lão Tổ, bằng hữu. Lại chỉ vào hình phù tô. Con rồng mụ gật đầu. Đinh Ninh ngẩng đầu lên, nhưng hắn nhớ ra thêm một người, lại cúi xuống, vẽ thêm một người nữa tròn vo. Đây là hình dáng của con rồng mù. Hắn chỉ vào đó, nói, bằng hữu. Hai chữ này lần này mang tới cho con rồng mù một cảm xúc khó tả. Trong cơ thể nó vang lên một âm thanh cổ quái, những đốm sáng trên đầu nó không ngừng lấp lóe. Nó đang cố gắng cảm nhận. Đinh Ninh bình tĩnh nhìn nó. Nó như bị sự bình tĩnh của Đinh Ninh làm lây nhiễm, cảm xúc của nó dần bình tĩnh trở lại. Đinh Ninh không nói gì nữa, bước tới mấy bước, đứng chắn phía trước con rồng mù, nhìn đường lục tuyến trước người nó. Con rồng mù gật đầu, Đinh Ninh vung kiếm, những bông hoa trắng nở ra, những tia kiếm khí thi nhau bắn ra, tạo nên những lộ tuyến nhỏ trong không khí. Oanh! Trong không gian vốn đang tĩnh lặng bỗng dâng lên hàn khí kinh người, như sắp có một cơn bão tuyết. Con rồng mù nhấc người lên, những sợi râu trên đầu nó bay múa, mặt đất bên dưới cơ thể nó dâng lên những đợt sóng khí, dũng mãnh công kích vào những lộ tuyến do kiếm khí tạo ra. Oanh! Một tiếng nổ vang rền, như có hai chiếc thuyền khổng lồ va chạm vào nhau. Mảng tinh thạch màu xanh lá xuất hiện những vết rạn, sau đó chúng vỡ vụn, tầng quang diễm màu xanh biến mất. Sâu trong rừng, khu vực trung ương pháp trận do những viên tinh thạch màu xanh lá tạo thành, có một cây bồ đề thụ cao vút. Cành lá của cây bồ đề này rất lạ, nó có màu tím kỳ dị, ở dưới chân gốc có một trái cây màu tím hình người. Trái cây kia có hình dạng như một hài nhi đang cuộn mình, mặt ngoài sáng bóng mịn màng. Chu gia lão tổ đang ngã ngồi bên cạnh trái cây đó, năm ngón tay đâm vào bên trong trái, không ngừng hấp thu tinh hoa của nó vào trong người. Khuôn mặt lão đầy vẻ tham lam và sung sướng. Phù tô bị lão khống chế, đứng thẳng bất động nhìn chằm chằm vào mặt lão, nét mặt hắn đầy vẻ căm ghét. Một tiếng nổ vang rền, một làn sóng khí kinh người xen lẫn hàn khí lạnh thấu xương ào tới. Lá cây bồ đề thụ vỡ tan, mái tóc trắng của Chu gia lão tổ bay tung lên. Lão bật thốt, chuyện gì thế? Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, thân liệt khi lớp bụi mù lắng xuống, một bóng người từ từ hiện ra. Đinh Ninh, nét căm ghét trên mặt phù tô chuyển thành vui sướng. Hắn vui vẻ kêu to, tiểu tằm đã chui trở vào trong người Đinh Ninh, khí tức của hắn đã trở lại bình thường như cũ. Chỉ có điều Chu gia lão tổ vốn nghĩ rằng hắn đã chết rồi. Ai ngờ bây giờ hắn lại xuất hiện, mạnh khỏe như thường. Sự xuất hiện đầy ma quỷ của Đinh Ninh làm Chu gia lão tổ sợ hãi. Xùy, một tiếng nứt vang lên. Theo bản năng, một tia kiếm quang màu đen từ ngón tay Chu gia lão tổ bắn ra, chém thẳng về phía Đinh Ninh. Đường kiếm quang rất mảnh, nhưng mang theo sức mạnh nghiền ép của thất cảnh, như một ngôi sao chổi bay vụt tới. Kiếm thế cực nhanh, gương mặt Đinh Ninh bị ảnh hưởng, trên lông mi xuất hiện những hạt băng màu đen, nhưng hắn không hề động đậy, vì từ dưới lớp lá khô đằng sau hắn, đột nhiên thò lên 10 cái râu đen. 10 cái râu này có vẻ sợ những viên tinh thạch màu xanh lá, nên động tác khá là chậm chạp và co do cúm rúm, nhưng nguyên khí nó phun ra, vô cùng cường đại. Phúc phúc phúc phúc, những tiếng nứt liên tiếp vang lên phía trước người Đinh Ninh. Trên mặt đất trước người hắn xuất hiện cả chục vết nứt. Những luồng sóng khí màu vàng từ những vết nứt đó tuôn ra, dễ dàng đánh nát ngôi sao chổi màu đen, đụng nát hàn sát tiểu kiếm. Cả người Chu gia lão tổ run rẩy vì đau đớn. Lão nhìn 10 cái râu đen và cái đầu màu đen to như một gò núi nhỏ đang từ từ xuất hiện sau lưng Đinh Ninh. Nó rõ ràng là con rồng mù mà lão từng nhìn thấy bị nhốt trong trận, nhưng vấn đề là làm sao nó lại ở đây? Làm sao có thể? Nó đã đói bụng nhiều năm như vậy, tại sao lại không ăn thịt ngươi, mà lại còn chiến đấu vì ngươi? Lão không nhịn được kêu lên. So với sự tự do, đói khát chỉ là thứ yếu. Trong lòng Đinh Ninh thầm trả lời như vậy, nhưng hắn cảm thấy không cần phải trả lời hay giải thích cái gì cả, nên hắn chỉ lạnh lùng nhìn Chu gia lão tổ, không đáp. Sự im lặng của Đinh Ninh làm Chu gia lão tổ càng thấy lạnh lẽo. Lão cảm thấy ánh mắt của Đinh Ninh lúc này trông rất quen thuộc. Trong đầu lão đột nhiên hiện lên cảnh mình bị một kiếm mổ bụng, điên cuồng vừa khóc vừa chạy.